hơn nữa mặt mũi có mấy phần giống Trịnh Lục Kiều, đại khái đoán được thân phận của nàng ta. Tuổi quá trẻ đã té chết, đáng tiếc quá. Có người bên trong đám đông vây xem phát ra thở dài một tiếng. Ta thấy nàng từ cửa sổ lầu ba nhảy xuống, đoán chừng là bị thế lửa dọa sợ. Đang êm đẹp, ai có thể nghĩ tới sẽ có lửa chứ? Tiêu Đạt nhìn Ngụy Tự một chút, dẫn đầu đi ra quán trà, chắp tay nhìn lên bầu trời trầm tư. Trùng hợp. Hắn vừa muốn mắt Trịnh Lục Châu thì người đã té chết. Manh mối đến nơi đây thì gãy mất. Hắn mơ hồ cảm thấy đó cũng không phải chân tướng sự việc, nhưng đã không có chứng cứ. Mậu Tiên. Có người sau lưng kêu hắn một tiếng, hắn quay đầu, nhìn thấy Chu Gia Mẫn để một nữ tử trẻ tuổi khác ngơ ngẩn tại chỗ, một mình đi tới, sắc mặt trắng bệch. Ta và Tống Tiểu Thư hẹn Trịnh Di Nương uống trà nghe hát, vốn định chờ chàng qua đây, không ngờ tới xảy ra ngoài ý muốn. Giọng của nàng ta cũng có chút run rẩy, một khắc trước, người còn êm đẹp, bây giờ đã. Nàng ta khe khẽ lắc đầu, không có nói tiếp, chắc hẳn cũng chịu kinh hãi không nhỏ. Tiêu Đạt không nói gì, chỉ gật đầu với nàng ta rồi xoay người đi. Chu Gia Mẫn nhìn bóng lưng hắn, muốn nói lại thôi, hai cánh tay xuôi ở bên người nắm chặt thành quyền, giữa bọn họ suy cho cùng vẫn là người xa lạ. Làm sao nàng ta lại không biết, Tiêu Đạt bảo nàng ta hẹn Trịnh Lục Châu, trên thực tế chính là đang thử thăm dò nàng ta. Hắn chưa từng tin tưởng nàng ta. Nam nhân này đã không giống lúc trước, hoặc là nói, từ khi hắn buông bỏ tình cảm với nàng ta thì bọn họ đã không còn như trước kia nữa. Nhưng trên đời có một số người chính là như vậy, lúc có được không biết trân quý, chờ đến khi đã mất đi lại liều mạng muốn vãn hồi. Chu Gia Mẫn không muốn làm loại chuyện chó vẫy đuôi mừng chủ kia, nàng ta muốn để chính Tiêu Đạt biết ai mới là lựa chọn chính xác của hắn. Bên này xảy ra án mạng, đương nhiên có người chạy đi báo quan. Khai Phong phủ phán quan Hàn Thông nghe vậy chạy đến, lệnh sai dịch đưa những người có mặt ở hiện trường qua quán trà đối diện trà lâu tra hỏi, khi biết được người chết là ái thiếp của quốc cửu gia Lý Tịch, ông ta bị dọa đến mức lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên trán. Lần này mũ cánh chuồn trên đầu có chút nguy hiểm rồi. Một tên sai dịch chạy đến bên cạnh Hàn Thông nói ra, đại nhân, có người muốn gặp ngài. Gặp? Gặp cái gì mà gặp? Không thấy được nơi này xảy ra án mạng, bản quan đang bận sao? Hàn Thông nhướng mày quát. Sai dịch im lặng không dám nói, lại có một người cao giọng nói, Hàn đại nhân thật là kiêu ngạo. Hàn Thông nhíu mày, đẩy sai dịch sang một bên, đang muốn nhìn xem người nào không biết sống chết người dám nói ông ta như thế. Nhìn thấy Tiêu Đạt chắp tay đứng ở đó, vội vàng đổi sắc mặt, đứng dậy thở dài nói, Tiêu quân sử, không biết là ngài muốn gặp bản quan, thất kính thất kính. Dựa theo quan phẩm mà nói, ông ta ở phía trên Tiêu Đạt. Dù sao Tiêu Đạt không có lĩnh chức vụ lưu thủ Đông Kinh. Nhưng trong loạn thế, quân nhân mới là người có quyền nói chuyện chân chính. Khí thế quan văn tự nhiên là yếu đi mấy phần. Càng đừng đề cập đến phía sau Tiêu Đạt là Tiêu Nghị, giữ chức vị cao, bình thường cũng trêu chọc không nổi. Tiêu Đạt đi tới ngồi xuống, cũng không khách sáo với ông ta, Hàn đại nhân cũng ngồi xuống đi, chỉ là ta muốn nghe lời nói của nhân chứng trong quán trà một chút. Trong lòng Hàn Thông không khỏi chột dạ, không nghĩ tới Tiêu Đạt lại muốn đích thân xen vào một án mạng, mồ hôi trên người ông ta chảy càng nhiều hơn. Đầu tiên, ông ta gọi lão bản quán trà đến trước mặt, ngươi nói đi, quán trà đang yên đang lành vì sao lại cháy? Lão bản kia là nam tử trung niên gầy gò, vẻ mặt ông ta cầu xin nói, tiểu nhân cũng không biết. Chỉ là trung thu sắp đến, mua chút pháo khói đặt ở một góc phòng lầu ba, gần đây trời hanh vật khô, trà lâu lại được xây dựng bằng gỗ, trong đầu suy nghĩ muốn chuyển sang nơi khác. Không có ngờ rằng hôm nay liền xảy ra chuyện. Ai? Tiểu nhân cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra án mạng đâu, là phụ nhân kia sợ vỡ mật, hoảng hốt chạy bừa, từ cửa sổ nhảy xuống, sự việc thật sự không liên quan đến người bên ngoài. Hàn Thông nhìn Tiêu Đạt một chút, Tiêu Đạt gật đầu, Hàn Thông mới nói với lão bản quán trà, ngươi đi ra bên kia ký tên vào trên khẩu cung, khi nào cần bản quan sẽ còn gọi ngươi đến. Lão bản quán trà thưa vâng rồi bị sai dịch mang đi. Tiêu Đạt biết vụ án này chắc chắn sẽ kết luận do tai nạn ngoài ý muốn. Nếu không phải ngoài ý muốn, vậy người sau lưng hẳn là đã suy tính chu toàn tất cả mọi chi tiết, cho dù hắn phái người tra cũng không tra được gì, giống như Thiệu Khang, bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu người giật dây này nhằm vào hắn, ngược lại hắn không có gì phải sợ. Điều hắn lo lắng chính là, mình sắp xuất chinh ra bên ngoài, bọn họ sẽ ra tay với người Tiêu phủ, nhất là Vi Nhiễm, Nghĩ đến những điều này, trong lòng của hắn liền lo lắng bất an. Có đôi khi hắn hận không thể biến Nhỏ Vi Nhiễm, mang theo trong người thì hắn cũng không cần lo được lo mất. Tiêu Đạt đứng dậy, Hàn Thông muốn đưa tiễn, Tiêu Đạt giơ tay lên nói, Hàn đại nhân phá án đi, không cần đa lễ. Ngài đi thông thả. Hàn Thông khuôn mặt tươi cười xu nịnh, đưa mắt nhìn Tiêu Đạt đi xa. Tống Oánh và Chu Gia Mẫn còn đứng ở bên ngoài quán trà, nhìn thấy người quan phủ dùng cán cứu thương khiêng Trịnh Lục Châu ra. Trên người nàng ta che kín vải trắng, thị nữ đi theo khóc thút thít. Gia Mẫn tỷ, hôm nay chúng ta không hẹn Trịnh Di Nương ra, có phải nàng ta sẽ không xảy ra chuyện hay không? Tống Oánh tựa ở trong ngực Chu Gia Mẫn, lầm bầm hỏi. Đây là số mệnh của nàng, không trách chúng ta được. Chu Gia Mẫn vỗ bờ vai của nàng ấy, ánh mắt lại cực kỳ lạnh lùng. Từ sau khi Vương Tuyết Chi xảy ra chuyện, Tiếp thị cả ngày than thở. Muốn nói với Tiêu Nghị lại sắp xếp việc hôn nhân cho Tiêu Thành Chương, nhưng Tiêu Nghị mỗi ngày đi sớm về trễ, bề bộn nhiều việc, hiển nhiên không có tâm tư nghe bà ta nói những chuyện nhà chuyện cửa này. Bà ta lại muốn để Sài Thị làm chủ, Sài Thị cũng không phản đối bà ta kiếm vợ tiếp cho Tiêu Thành Chương, bảo bà ta tự đi chọn quý nữ trong kinh, chọn trúng thì phái người tới cửa hỏi ý tứ người ta. Ý của Sài Thị là, cưới vợ phải cưới người hiền, không nhất định phải nhìn chằm chằm Cao Môn Đại Hộ. Bà cũng không nghĩ rằng tiểu thư Cao Môn Đại Hộ sẽ coi trọng Tiêu Thành Chương. Dù sao Vương Tuyết Chi là bởi vì thanh danh không tốt, lại làm chuyện sằng bậy với hộ vệ trong phủ, Vương Phần lo sự việc bị lộ ra ngoài, lúc này mới sốt ruột quyết định việc hôn nhân. Trong lòng Tiết Thị đã có tính toán của mình, nữ tử bình thường sao có thể chèn ép Vi Nhiễm. Bây giờ Vi Nhiễm xuân phong đắc ý, đã được Tiêu Đạt thương yêu, sủng ái, lại được Sài Thị coi trọng, nói không chừng sau một thời gian nữa việc quản lý nhà cửa trong tay Tiết Thị cũng phải giao ra. Tiết Thị nghĩ, không tìm người giúp đỡ mình thì sao được. Bà ta nhìn trúng mấy gia đình, mặc dù không hiển hách bằng Vương gia, nhưng đều là đích nữ, cực kỳ hào hứng phái người tới cửa làm mai. Cũng không lâu, người được phái đi liền mang gương mặt xám xịt trở về. Lúc đầu, người ta tưởng rằng làm mai cho Tiêu Đạt nên nhiệt tình chiêu đãi, còn tân bốc cô nương trong nhà lên tận mây xanh, nói là làm tiểu thiếp cũng không sao. Kết quả vừa nghe nói là làm mai cho Tiêu Thành Chương, thái độ lập tức lạnh nhạt đi không ít, còn nói mấy lời lấy cớ từ chối, cuối cùng tất nhiên là nói chuyện không thành. Mà bản thân Tiêu Thành Chương căn bản cũng không để tâm, cả ngày cũng không làm chuyện đàng hoàng, Tiết Thị khuyên hắn, hắn liền nói chuyện mình với La Vân Anh ra. Những lời muốn nói bị ngăn ở trong lòng khiến Tiết Thị rầu rĩ không vui, ngược lại thật sự hóa thành bệnh. Nhưng bà ta cũng không dám nói, chỉ sợ mình mà bệnh một cái, quyền quản gia kia lập tức rời khỏi tay. Vi Nhiễm cùng Sài Thị tản bộ trong hoa viên, Sài Thị rất thích hoa hồng, Vi Nhiễm bèn cho người chuyên trồng vườn trồng hoa hồng trong hoa viên, sai thợ tỉa hoa chuyển tất cả các giống loài có thể mua được trong kinh đến rồi tiến hành cấy ghép. Tính thích ứng của hoa hồng rất mạnh, bên trên hàng rào gỗ và giàn hoa trải đầy đóa hoa màu hồng phấn, thỉnh thoảng có đóa màu trắng hoặc là màu vàng điểm xuyến trong đó, mùi hương nồng đậm. Vi Nhiễm đỡ Sài Thị ngồi xuống ghế đá, Sài Thị nở nụ cười, sao mấy ngày ngắn ngủi mà con lại có thể dựng thành khu vườn như thế này. Vi Nhiễm rót chén trà đưa qua, mẫu thân, đều là Cao tổng quản tài giỏi. Cao Dung vội vàng tiến lên, không người nói, lời này của thiếu phu nhân quả thật quá khiêm tốn, tiểu nhân chỉ là cái chân chạy, tất cả điều hành, thiết kế đều là thiếu phu nhân đích thân làm. Phu nhân, ngài đừng nhìn thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ, thật ra tư thế kia, thật sự là nhân tài quản gia. Sài Thị cúi đầu nhấp một ngụm trà, cười nói, Tiết Di Nương bên kia không phải đang bệnh sao? Vi Nhiễm, thời gian con gả tới cũng không ngắn, sang sẻ chuyện trong phủ với Tiết Di Nương một chút đi. Tiết Thị viện hồi hương đi tới, nghe được lời Sài Thị, toàn thân cứng đờ. Tiết Di Nương quản gia vẫn luôn rất tốt, nếu nàng cần con hỗ trợ, tự sẽ mở miệng với mẫu thân. Mẫu thân biết con lười biếng, cũng không phải lúc nhỏ học những thứ này, cho nên vẫn để cho con tiếp tục lười biếng đi. Vi Nhiễm dịu dàng trả lời. Thực ra nàng là người làm việc kỹ càng, nhưng trời sinh tính tình lười biếng. Đừng nói Tiêu phủ gia nghiệp to lớn, nàng muốn xen vào thì phải quản lý tốt, khẳng định làm đến nước lao lực quá độ, ngay cả gia đình nhỏ bình thường, chỉ sợ quản gia cũng không dễ dàng. Từ nhỏ nàng học y không học được, luyện chữ luyện không xong, có thể nói chẳng làm nên trò trống gì. Ngày thường, lúc Tiêu Đạt trong phòng xử lý công văn, nàng tựa ở trên lưng của hắn đọc sách cũng có thể đuổi thời gian đến trưa. Quả thật, cơ hội Tiêu Đạt có thể cho nàng một buổi chiều yên lặng đọc sách quả thực không nhiều. Ví dụ như ngày hôm trước hắn muốn ăn quýt, sau khi nàng lột xong đưa cả quả cho hắn, nào biết được hắn nhất định phải đút. Nàng chỉ biết nhẫn nhịn tách ra một miếng đưa tới bên miệng của hắn. Hắn ăn thì ăn đi, còn cắn ngón tay nàng vào trong miệng. Cuối cùng ăn đương nhiên không phải quýt nữa, mà là nàng. Lúc ấy bọn họ đang ở trên giường làm việc, ngay cả cửa sổ cũng không đóng lại. Ngoài cửa sổ chợt có tốt năm tốt ba thị nữ cười nói đi qua, nghe được động tĩnh trong phòng, lập tức im lặng chạy đi. Vi Nhiễm quả thật xấu hổ không muốn gặp người. Cho nên lúc Tiêu Đạt không ở trong nhà, nàng tựa như là tù nhân bị canh chừng, vội vàng chạy ra ngoài. Sài thị cười ngón tay chỉ nàng, cũng không ép buộc. Trên đời này, vốn là có người truy đuổi danh lợi, nắm thật chặt vật trong tay không chịu thả, sợ người khác tới đoạt, ví dụ như Tiết thị. Cũng không có người nào giống Vi Nhiễm, tâm tính trong suốt nước, mọi thứ đều nhìn thấu được. Sài thị hiểu được Vi Nhiễm không coi trọng những thứ này, cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi. Tiết thị đứng ở trên đường nhỏ, không tiếp tục đi về phía trước. Vẫn là Vi Nhiễm trông thấy bà ta trước, hô lên, Tiết di nương, chúng ta chờ bà nửa ngày rồi đó. Lúc này, Tiết thị mới gắng gượng nở nụ cười, đi qua hành lễ sau đó ngồi xuống, đã để phu nhân và thiếu phu nhân đợi lâu. Sài thị mỉm cười, không có gì. Vốn là thấy bà buồn bực trong phòng, gọi bà cùng nhau ra đi dạo một chút. Lúc này, một thị nữ chạy tới, thở hổn hển nói, phu nhân, ngoài cửa có mấy người tới, nói là thân nhân của thiếu phu nhân ở Cửu Lê, muốn gặp thiếu phu nhân. Vi Nhiễm mừng rỡ, lập tức đứng lên, trước tiên nhìn về phía sài thị cười nói, mau đi đi. Vi Nhiễm thi lễ, lập tức chạy như bay về phía ngoài cửa. Vi Nhiễm chạy một mạch về phía cửa phủ, hạ nhân Tiêu gia hiếm khi trông thấy đại thiếu phu nhân có lúc thất thố như thế, đều dừng chân quan sát. Dương Nguyệt một mực đi theo đằng sau nàng, lớn tiếng nhắc nhở lấy nàng để ý dưới chân. Trong nội tâm nàng ấy cũng có chút khẩn trương, không biết rốt cuộc người nào ở Cửu Lê tới. Vi Mậu đứng ở trước cửa Tiêu phủ nói chuyện với Vương Tiếp, Đông Kinh phồn hoa quả thực khiến bọn họ mở rộng tầm mắt. Chỉ nghe được phía sau một tiếng kêu hô, đại ca. Hắn chỉ kịp quay đầu giang hai tay, ông Vi Nhiễm đang nhào tới, bàn tay to lớn xoa đầu nàng, đã bao lớn rồi. Làm sao còn như hài tử vậy hả? Trong lời nói không có một chút ý tứ trách cứ nào, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Dương Nguyệt nhìn thấy Vi Mậu, bỗng nhiên dừng bước lại. Vi Mậu nhìn thấy nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Chỉ một động tác này, liền khiến nàng trong giây lát nước mắt tràn mi. Hai tay Vi Nhiễm khoác lên cánh tay Vi Mậu, hốc mắt ửng đỏ, sao huynh lại tới đây? Tại sao tới trước đó không nói cho muội một tiếng? Muội còn chưa chuẩn bị thứ gì cả. Lẽ ra nên ra khỏi thành đi đón huynh. Vi Mậu đưa tay điểm xuống trán của nàng, bọn ta cũng không phải quan viên đến tuần sát, còn muốn người tiếp. Sau khi vào thành tùy tiện tìm người hỏi một chút Tiêu phủ ở nơi nào, tất nhiên sẽ tìm được. Yêu yêu, muội mau nhìn xem còn có ai tới cùng. Vi Mậu vừa dứt lời, một nam tử cao gầy liền nhảy tới trước mặt Vi Nhiễm, nhếch miệng cười nói, yêu yêu tỷ. Vương Tiếp. Làm sao đệ cũng tới. Vi Nhiễm càng thêm kinh hỉ. Tay Vương Tiếp khoác lên trên vai Vi Mậu, nói ra, đệ đi theo Mậu ca ca ra ngoài thăm thú chút việc đời, nói không chừng sẽ không trở về nữa. Nếu không tỷ nhờ Tiêu quân sử tìm cho đệ chút việc trong quân đội, nói không chừng đệ lại có thể làm ra trò đấy. A tỷ đệ có thể đồng ý sao? Vi Nhiễm đưa tay vỗ đầu Vương Tiếp. Bất tri bất giác hắn đã cao như vậy. A tỷ đệ hiện tại nào ở không quản để đệ chứ? Sau khi tỷ ấy gả cho người ta, liền toàn tâm toàn ý làm người Vi gia mấy người, trong mắt chỉ có phu quân của tỷ ấy thôi. Vương Tiếp ung dung thở dài, nặng nề mà lắc đầu. Vi Nhiễm nhịn không được cười lên, giống như lại về tới thời gian ở Cửu Lê, chỉ lo hưng phấn lôi kéo hai người nói chuyện. Lúc này, bên cạnh có một thanh âm rất khẽ khàn kêu lên, A tỷ. Vi Nhiễm sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn lại, Vi Hân bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt nhạt nhẽo tươi cười, ta cũng tới. Vi Nhiễm vô thức ngửa đầu nhìn về phía Vi Mậu, chau mày, dùng ánh mắt chất vấn vì sao Vi Hân cũng ở nơi đây. Sau sự kiện rút thăm ở Miếu Vu Thần, Tiếp mục tỷ muội tình thâm của các nàng đã sớm diễn xong, Vi Nhiễm cũng biết Vi Hân vẫn luôn có địch ý với mình. Vi Mậu lôi kéo Vi Nhiễm đi đến bên cạnh, cúi đầu nói với nàng một lần sự việc Vi Hân thông qua nghi thức lửa gai. Huynh nói, nàng vậy mà lại thông qua được nghi thức lửa gai. Vi Nhiễm mang theo mấy phần nghi ngờ hỏi lại. Dù sao bản lĩnh Châu Thị Thông Thiên, không phải rút thăm ở miếu Vu Thần cũng động tay chân vào sao? Vi Mậu gật đầu nói, ta cũng không tin. Nhưng mấy tộc trưởng đều đi xem, nàng ta thật sự thông qua được nghi thức, hiện tại là tiên tri toàn tộc công nhận. Ta muốn để nàng ta ở Cửu Lê, trong lòng lại vẫn bất an, không bằng mang nàng ta theo, đặt ở ngay dưới mắt mà theo dõi. Nơi này dù sao cũng là địa giới Đông Hán, nàng ta chưa quen cuộc sống ở nơi đây, cũng không gây ra sóng gió gì. Đúng rồi, thân phận của nàng ta còn chưa công bố ra ngoài, muội cứ xem như không biết. Vi Nhiễm nhìn thoáng qua chỗ Vi Hân, nàng ta đang đánh giá Tiêu Phủ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ ngây ngô. Nếu không có đêm hôm ấy, Vi Nhiễm vẫn xem nàng ta là muội muội. Vi Mậu còn nói, chúng ta không đề cập tới nàng ta nữa. Muội sống ở Tiêu gia có ổn không? Tiêu Đạt hắn có làm khó dễ muội không? Vi Nhiễm nghe thấy Tiêu Đạt, hai gò má đỏ lên, cúi đầu nói, chàng đối xử với muội rất tốt. Vi Mậu khi nào nhìn thấy nàng lộ ra vẻ đáng yêu của tiểu nữ nhi như thế này, không khỏi ôm lấy bờ vai của nàng hỏi, hai người thật. Thời điểm Tiêu Đạt cưỡi ngựa trở về, xa xa đã nhìn thấy trước cửa phủ có mấy thất ngựa dừng lại, một chiếc xe ngựa, mà bả vai thê tử của hắn đang bị một nam nhân khoác vai. Mi tâm của hắn trao thành chữ xuyên, không khỏi giơ roi giục ngựa, lập tức đã đến trước cửa phủ. Ngựa cũng còn chưa ngừng hẳn, hắn đã nhanh chóng xoay người nhảy xuống. Vi Mậu chỉ cảm thấy đối diện có một bàn tay xé gió chộp tới, nghiêng người né tránh, bên kia Vi Nhiễm đã bị một nam nhân khác ôm vào trong ngực, nam nhân kia đang mang ánh mắt ngập tràn địch ý nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Vi Mậu nhìn thấy Tiêu Đạt, tóc mai như đao cắt, mày kiếm mắt sáng, cả người mười phần anh tuấn cao lớn, hoàn toàn nhìn không ra tính tình bạo ngược trong truyền thuyết. Thật ra chỉ nhìn vẻ bề ngoài, hắn và Vi Nhiễm thật đúng là trời sinh một đôi. Lúc trước, Vi Mậu vẫn cảm thấy Mạnh Linh Quân quá gầy quá thanh tú, thiếu khuyết dương cương quyết đoán của nam nhân, nếu không phải Vi Nhiễm thích, hắn chắc chắn sẽ không để Tiểu Bạch Kiểm như vậy vào trong nhà. Ngược lại dáng dấp của Tiêu Đạt rất hợp khẩu vị của hắn. Không hổ là người hành quân đánh giặc quanh năm, vừa đứng ở nơi đó, thẳng tắp như tùng, vô cùng khí thế. Phu quân, đây là ta. Vi Nhiễm sợ Tiêu Đạt hiểu lầm, vừa muốn mở miệng giới thiệu. Tiêu Đạt vẫn nhìn chằm chằm Vi Mậu, khẩu khí bất thiện, ta biết, đây là ca của nàng. Tiêu Đạt không có cảm tình gì với Vi Mậu. Bởi vì Vi Nhiễm từng mấy lần trong mơ nhận lầm hắn thành Vi Mậu. Mặc dù từ thân hình để nói, thật sự là hắn và Vi Mậu không khác nhau lắm, cũng đều thuộc kiểu người có sức mạnh. Tiêu Đạt bỗng nhiên có chút cảm giác khó chịu. Nha đầu này có thể coi trọng hắn, không phải là bởi vì hắn có mấy phần giống với ca ca nàng chứ. Vi Mậu chắp tay thi lễ với Tiêu Đạt, Vi Mậu bái kiến Tiêu quân sử. Hắn nghe được Vi Nhiễm gọi Tiêu Đạt là phu quân, điểm nghi vấn cuối cùng cũng đều tan thành mây khói. Lúc hắn ở Cửu Lê thường nghe dưới núi có người nói Đông Hán đều đang đồn, Tiêu Đạt sủng ái phu nhân mới như thế nào. Hắn còn tưởng là Vi Nhiễm là vì Cửu Lê, hư tình giả ý, nhưng bây giờ nhìn hai người, rõ ràng là tình chàng ý thiếp, không có nửa phần uất ức và gượng gạo. Hắn vui mừng, sau đó lại có chút tiếc thay Mạnh Linh Quân. Chỉ sợ cả đời này y cũng không chờ được yêu yêu đâu. Tiêu Đạt lạnh nhạt lên tiếng, liền muốn mang Vi Nhiễm vào phủ. Mặc dù người là hắn mời tới, nhưng hắn chỉ muốn để Vi Nhiễm giải nỗi khổ nhớ nhà, tốt nhất bọn họ lập tức về lại Cửu Lê. Hắn cũng không muốn có người đến phân tán lực chú ý của Vi Nhiễm. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn Tiêu Đạt, có chút tức giận, Tiêu Đạt. Đại ca ta bọn họ từ Cửu Lê đường xa mà đến, đây chính là đạo đãi khách của chàng. Lần đầu tiên Tiêu Đạt bị nàng gọi cả tên lẫn họ, đột nhiên thất thần. Chỉ cảm thấy nàng kêu tên của hắn cũng hết sức êm tai, trong lòng còn có chút ngứa, cũng không cảm thấy nàng vượt khuôn dù chỉ một chút. Hắn nhìn thấy đôi mày thanh tú của Vi Nhiễm khẽ trao lại, mặt có vẻ tức giận, thanh âm lập tức mềm nhũn mấy phần, vậy nàng muốn ta làm như thế nào? Chàng qua đây. Vi Nhiễm nắm tay Tiêu Đạt, kéo hắn về đến trước mặt Vi Mậu một lần nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, im lặng thúc giục. Tiêu Đạt không có biện pháp với nàng, chỉ có thể bất đắc dĩ kêu một tiếng, đại ca. Vi Mậu được sủng ái mà lo sợ, vội vàng trả lời, quân sử không cần đa lễ. Yêu yêu, không thể tùy hứng. Không sao. Tiêu Đạt cưng chiều nhìn nàng một chút. Vi Nhiễm lại giới thiệu Vương Tiếp với Tiêu Đạt, Vương Tiếp nhìn thấy Tiêu Đạt người thật giá thật, có kính có sợ. Vừa nãy hắn cũng lo lắng giống Vi Mậu, lo lắng Vi Nhiễm sống với tên đại ma vương này không tốt. Thế nhưng hắn vừa thấy được Vi Nhiễm từ trong phủ chạy ra, trên mặt không chỉ có không có nửa phần đau thương ưu sầu, ngược lại tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào, liền biết nàng và Tiêu Đạt cũng không phải như bọn họ tưởng tượng. Cuối cùng Vi Nhiễm mới giới thiệu Vi Hân, Tiêu Đạt rất lạnh lùng. Vừa rồi Vi Hân thu hết hành động, cử chỉ thân mật của Tiêu Đạt và Vi Nhiễm ở trong mắt. Phải biết Tiêu Đạt tại Đông Hán là người thân phận cỡ nào, Vi Nhiễm lại dám gọi thẳng tên của hắn. Hắn không những không tức giận, còn thuận theo ý của Vi Nhiễm gọi Vi Mậu, một người dân thường không có chút công danh nào là đại ca. Quả nhiên những lời đồn đều là thật. Vi Hân nhìn thấy bàn tay Tiêu Đạt ôm lấy hông Vi Nhiễm, còn có lúc nói chuyện cùng nàng hơi cúi đầu thân mật dịu dàng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi thứ tốt đẹp đều dành cho Vi Nhiễm. Dung mạo tuyệt thế, phụ huynh yêu thương, bao gồm cả ái mộ của quân công tử. Thậm chí ngay cả tùy tiện đến Đông Hán gả cho một người bị thế nhân công nhận là đại ma vương, nàng cũng có thể nhận được hạnh phúc. Sao ông trời lại bất công như thế? Tiêu Đạt không nghĩ tới Vi Mậu lại mang Vi Hân đến, nếu để phụ thân biết tiên tri Cửu Lê ở đây, chỉ sợ không ổn. Hắn vừa nghĩ như vậy, cách xa mấy bước liền vang lên một thanh âm, nhiều người như vậy. Rất náo nhiệt nhỉ. Tiêu Nghị Hạ cổ kiệu đi tới, Mưu Thần đệ nhất, Ngô Đạo Tế đi theo bên cạnh ông. Lúc ở tiền triều Ngô Đạo Tế chính là tiểu quan Xu Mật Viện, chức quan mặc dù không lớn, nhưng bất kể là việc to hay việc nhỏ, tất cả đều nắm rõ ở trong lòng. Lúc ban đầu Tiêu Nghị giao chiến với Khiết Đan, cũng không hiểu rõ thực lực của đối phương, mỗi lần đều phải hỏi thăm Ngô Đạo Tế, Ngô Đạo Tế nói về binh lực và tướng lĩnh Khiết Đan không sai chút nào nên được Tiêu Nghị coi trọng. Ngô Đạo Tế người này lão luyện thành thục, tâm tư cẩn thận, học thức uyên thâm, sau khi kiến quốc nước Hán, càng được Tiêu Nghị coi trọng hơn nữa. Sử tướng. Đám người vội vàng hành lễ, Tiêu Đạt lại hành lễ với một mình Ngô Đạo Tế, lão sư. Ngô Đạo Tế vội vàng giơ tay lên nói, quân sử không cần đa lễ. Ông ấy chỉ vỡ lòng cho Tiêu Đạt, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, Tiêu Đạt vẫn lấy lễ sư để kính lão. Ánh mắt Tiêu Nghị lướt qua đám người Vi Mậu, cuối cùng dừng lại trên người Vi Hân một chút, bất động thanh sắc nói ra, đều đứng ở cổng làm cái gì. Đi vào nói chuyện đi. Nói xong, dẫn đầu vào phủ, đám người còn lại cũng đi theo sau ông. Thật ra Tiêu Đạt tưởng rằng Tiêu Nghị chướng mắt những người Cửu Lê này, có lẽ là trông thấy Vi Hân cũng có mặt, nghĩ tới mặt mũi tiên tri, mới mở tôn miệng mời bọn họ cùng vào phủ. Hắn đi theo đến thư phòng, Tiêu Nghị ngồi xuống, trực tiếp hỏi, hôm nay trong những người kia có Vi Hân? Vâng. Tiêu Đạt biết không giấu được, dứt khoát thừa nhận. Tiêu Nghị ngưng thần suy nghĩ một lát, hỏi Ngô Đạo Tế, Đạo Tế, ông thấy thế nào? Ngô Đạo Tế đã nghe Tiêu Nghị nói chuyện Cửu Lê xuất hiện tiên tri rồi, lão ung dung trả lời, quả thật tiên tri làm cho người ta chạy theo như vịt, một người có thể tính tới chuyện xảy ra trong tương lai tất nhiên có thể hướng lợi tránh hại. Nhưng Văn Xương Quốc Sư bói toán còn có lúc sai lầm, năng lực của vị tiên tri này lại như thế nào chứ? Từ xưa đến nay, chưa hề nghe có người bất tử. Mà chiều hướng của thiên hạ, cũng là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Cùng lúc di chuyển, mọi vật biến hóa linh động, ta cho rằng, cũng không cần thiết phải chấp nhất vấn đề này quá. Tiêu Đạt nói, lão sư nói cũng có lý. Phụ thân, thay vì trông cậy vào tiên tri không biết sâu cạn này, chẳng bằng dựa vào chính chúng ta. Tiêu Nghị biết phân lượng của Vi Nhiễm ở trong lòng Tiêu Đạt. Ông nắm giữ tiên tri, muốn ngọc tỷ truyền quốc, đều không phải là vì mình, mà là vì Giang Sơn Đại Hán. Ông chưa từng sinh ra dị tâm với Hán Đế, nhưng thời điểm chinh chiến phương Đông lần này, Hán Đế giam từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu ở Kinh Thành khiến ông nhận thức rõ ràng được tình cảnh của mình. Bất kể ông làm thế nào, Hoàng Đế hiện tại cũng đã không phải là tiên đế năm đó. Dù cho ông biết có tiên tri tồn tại, cũng không cần thiết phải nói cho Hoàng Đế. Tóm lại tiên tri còn ở trong đất Đại Hán, hậu thuộc cũng đã sáp nhập bốn châu phía Tây Nam vào Hán cảnh. Cửu Lê sẽ hoàn toàn thuộc về Đại Hán. Hôm nay coi như xong, ngày mai con để Vi Hân kia tới gặp ta. Phụ thân. Tiêu Đạt cho là Tiêu Nghị còn chưa hết hy vọng,